gặp lại chốn hồng trần sâu nhất. Chương 4, duyên hợp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miền đất nơi bò cừu dinh trưởng, nơi tuyết đọng ngàn năm, nơi kinh phướn cắm đầy này cũng là nơi vun trồng tình cảm khi lần đầu tiên đọc được câu thơ. Thế gian sao có đôi đường vẹn, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng, tôi liền quyết. Định viết một bài cảm tưởng về vị tình tăng tên là Trang Yang Jiaso ấy. Nào ngờ người chung tình với câu thơ đó quá nhiều, tôi chỉ là một hạt bụi cát dưới sóng cả, lời chúc phúc dâng lên ngài thật sự quá nhỏ nhoi. Không đáng kể, nếu sau khi con người chết đi đúng là có linh hồn, nhiều năm đã trôi qua, phải chăng Trang Yang Jiaso vẫn còn đang phiêu diêu trên mảnh đất này? Trang Yang Jiaso, tên của ngài ở Tây Tạng, nhiều đứa trẻ lên ba đều biết ngài từng là Phật sống, được muôn người triều bái dưới trời xanh, nhưng người ta lại mong đợi ngài hơn với tư cách là vị tình tăng, ở nơi giáp danh của Phật và tình, viết những câu thơ cảm động trời đất, thơ tình của ngài lưu lại trên thế gian, tựa như ma thuật, đã mê hoặc muôn ngàn người đời. Chỉ cần nhắm mắt liền có thể thấy một thiếu niên tuấn tú, khoác áo sư màu đỏ, nhìn chúng sinh với ánh mắt buồn rầu thương xót. Ngài là linh đồng chuyển thế, đến thế gian là để giúp người, tình yêu cá nhân định sẵn chỉ là khói mây, dù ngài nặng tình đến đâu, đời người cũng chỉ có thể là một giấc mộng. Mọi việc trên đời đều có nhân trước quả sau, hoa hồng đến nhân gian vì lá xanh, mùa xuân lộng lẫy vì tuyết trắng, biển biếc rời đổi vì nương dâu. Còn cung Potala sừng sững trên hồng sơn, năm, ở Tây Bắc Hasa, được khánh thành để nghênh đón công chúa Đại Đường. Tương truyền 1.300 năm trước. Vào đầu thế kỷ 7 sau công nguyên, sau khi vua Tây Tạng Songsa Gampo 6, rời đô đến Hasa, vì cưới công chúa văn thành của nhà Đường, đặc biệt xây dựng trên Hồng Sơn ba ngôi nhà lầu 9 tầng có tổng cộng 1.000 gian phòng, đặt tên là cung Potala, một tòa cung điện to lớn, đẹp đẽ, hùng vĩ mà hoa lệ, tinh xảo mà trang nhã. Để an ủi lòng nhớ quê nhà của công chúa văn thành, Songsa Gampo cho xây ao hồ hình đài trong cung điện, trồng nhiều cây hoa tươi đẹp, mô phỏng kết cấu hoàng cung, ngự uyển Đại Đường, gieo hạt giống văn minh cho tòa thành cổ hoang vắng này. Năm, Hồng Sơn, Mapori, được xem là núi thiêng của Bồ Tát Quán Thế M. 6. Songsa Gampo, Tùng Tán Cán Bố, 649, vị Tán Phổ, vua thứ 33 của Thổ Phồn, người sáng lập đế quốc Tây Tạng, cũng là người trấn hưng Phật giáo mật tông tại Tây Tạng. Lịch sử sẽ không lưu lại tên nàng, mà trên mảnh đất ấy của cao nguyên Thanh Tạng cũng chẳng có miếu của công chúa Văn Thành. Cung Potala, sau khi được xây dựng lại vào thế kỷ 17 đã trở thành nơi ở, mùa đông của Đạt Lai Lạt Ma các đời, cũng là trung tâm thống trị của chính trị tôn giáo hợp nhất ở Tây Tạng. Cả tòa cung điện hội tụ phong cách Tạng, xây tựa vào núi, khí thế hùng vĩ chấn động tâm linh. Cung Potala dưới trời chiều mang vẻ lạnh nhạt và nghiêm nghị không tranh với đời, có lẽ rời xa nhiễu loạn quá lâu, nó giờ đây rất mực yên tịnh, rất mực ung dung, lại rất mực vô tội. Đây là một tòa cung điện được trao cho truyền kỳ và linh tính, trong đó giữ kín quá nhiều vong linh tịch mịch. Nơi này có tẩm cung của Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 điện Đức Đan Cắt, nếu linh hồn ngài không chết, phải chăng có thể lưu lại vết tích mờ nhạt cho những người vì tìm kiếm ngài mà đến đây? Đằng kia những trác, mã, bầy, già nua tay cầm chuyển kinh luân, 8, tụng niệm những câu kinh mà bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nghe không hiểu, nhưng chúng ta biết rõ, họ thành kính như vậy là để cầu phúc tích công đức, thoát ly nỗi khổ luân hồi. Gió cát trên, mảnh đất này đã điêu khắc nét tang thương của riêng người Tạng trên khuôn mặt họ, là sự ban ơn của năm tháng, cũng là dấn ấn của tuổi tác. Tôi biết, giang nam cầu nhỏ nước chảy thật sự đã đi xa, còn tôi và xa mạc hoang nguyên này, đã gần đến nỗi đụng chạm da thịt, gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau. 7. Trác mã, xưng hô của người Tạng đối với nữ giới. 8. Chuyển kinh luân, mani luân, một loại pháp khí của Phật giáo Tây Tạng, hình ống, có thể xoay được. Trên mặt khắc 6 chữ châm ngôn, Om Mani, Padme Hum, bên trong đặt kinh Phật, xoay kinh luân một vòng, thông, thường phải xoay theo chiều kim đồng hồ, tương đương niệm kinh văn chứa, bên trong một lần, cách chương.